Cực phẩm thần y, chương 2502. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Takatsugi Narumi nói đến đây, anh ta bỗng dừng lại một chút rồi lắc đầu cười khổ. Tự cân nhắc thực lực của mình, tôi không thể giữ chân của đạp đài Thái Vũ được. Xin chủ động rút lui khỏi trận chiến này. Lôi Ngạo cau mày lại rồi không vui mở miệng nói. Tôi từng nghe nói thiên mệnh âm dương sư của Nhật Bản biết rất nhiều thuật pháp thần kỳ, thủ đoạn khó lường. Bây giờ xem ra danh không xứng thực, đối phương còn chưa ra tay mà đã nhận thua rồi. Thôi quên đi, nếu đã như vậy thì tôi sẽ không làm khó Takatsugi Narumi nữa. Hãy xem một mình tôi chặt đầu của Trần Gia Bảo cùng với đạm đài Thái Vũ rồi lấy lại ngọc tỷ truyền quốc. Như thế nào NS, lần này ông ta trực tiếp gọi thẳng tên Takatsugi Narumi, thậm chí còn không gọi. Anh, hiển nhiên trong lòng ông ta có chút khinh thường sự nhát gan của anh ta. Ông Lôi không hổ danh là một vị cường giả đến từ Việt Nam, quả nhiên vô cùng mạnh mẽ. Terai Chika tỏ ra xấu hổ rồi trừng mắt với Takatsugi Narumi. Thật sự không thể nào hiểu nổi Takatsugi Narumi làm thế nào để đạt tới cảnh giới. Truyền kỳ, này vậy, đúng là làm Nhật Bản mất hết thể diện. Vẻ mặt của Takatsugi Narumi không hề thay đổi, cũng mặc kệ không thèm giải thích. Đột nhiên Lôi Ngạo ngửa mặt lên trời rồi cười lớn. Sau đó điên cuồng lao xuống núi, nghênh đón Trần Gia Bảo và đạm đài Thái Vũ. Ông ta rất tự tin hơn nữa, còn tràn ngập lòng tin lấy một địch hai cũng đủ để đánh bại hai người bọn họ bằng những đòn tấn công tinh thần kỳ diệu của mình. Terai Chika bây giờ cũng lười để ý tới Takatsugi Narumi, đôi mày đẹp khẽ nhíu lại rồi nói. Trần Gia Bảo và đạm đài Thái Vũ không phải là cường giả ở cảnh giới truyền kỳ thường. Một mình ông Lôi đối phó với hai người họ sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào chứ? Tất nhiên sẽ không, Liêu Ngạn Khánh mở miệng đầy tự hào. Chú Ngạo là cường giả số một của nhà họ Liễu chúng tôi ở Hà Nội, không phải những cường giả truyền kỳ của Nhật Bản các cô có thể sánh ngang được. Liễu Ngạn Khánh nói đến đây còn cố ý nhìn về phía Takatsugi Narumi với ánh mắt khinh bi, trong lời nói ngầm trào phúng. Takatsugi Narumi khẽ nhắm mắt làm ngơ. Trong lòng thầm chế nhạo, cho dù Lôi Ngạo có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, còn giỏi hơn thiên mệnh âm dương sư hay sao? Ngay, cả thiên mệnh âm dương sư cũng phải chịu thiệt thòi dưới ai của Trần Gia Bảo cùng với đạm đài Thái Vũ, thập ngay cả. Ngọc tỷ truyền quốc, cũng bị cướp mất, huống chi là một kẻ mới đạt tới cảnh giới trung kỳ nửa bước, như Lôi Ngạo chứ, chưa kể đến việc thực lực của Trần Gia Bảo và đạm đài Thái Vũ đã tăng lên rất nhiều, nói không chừng lần này ngay. Cả thiên mệnh âm dương sư cũng sẽ phải chết dưới tay hai người họ. Bây giờ Lôi Ngạo là người lao xuống trước tiên, e rằng ông ta sẽ trở thành người đầu tiên chết trước mặt Trần Gia Bảo và đạm đài Thái Vũ. Terai Chika không bi quan như Takatsugi Narumi, nhưng cảm thấy Liễu Ngạn Khánh đã coi thường tất cả các võ giả của Nhật Bản, vì vậy ngoại trừ cảm thấy xấu hổ ra cô ta còn hơi bực bội, vì thế khuôn mặt xinh đẹp sụ xuống. Liễu Ngạn Khánh biết Terai Chika không phục cho nên nói tiếp. Nói cách khác, đừng nhìn thực lực của chú Ngạo chỉ đạt tới cảnh giới truyền kỳ trung kỳ, nhưng bởi vì công pháp mà chú ấy tu luyện nên tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ. Nếu nói rằng người khác sử dụng chân khí để tấn công thì chú Ngạo lại dùng tinh thần lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phó với kẻ thù mà chúng ta không thể nhìn thấy hay chạm vào sức mạnh tinh thần. Chỉ cần trong lòng nảy sinh một suy nghĩ, tinh thần lực, lập tức có thể tấn công các mục tiêu trong nháy mắt, không? Chỉ tốc độ nhanh hơn nhiều so với chân khí, mà còn mạnh hơn nó gấp mấy lần. Thậm chí chú Ngạo có thể kiểm soát được tinh thần lực của mình, âm thầm xâm nhập vào bộ não của đối phương tiến hành thao túng và giết chết họ, biến họ thành người thực vật hoặc trực tiếp chết não. Cho dù Trần Gia Bảo và đạm đài Thái Vũ có mạnh đến cỡ nào, nhưng bộ não của họ vẫn cực kỳ mỏng manh, làm sao có thể chống lại được sức tấn công bằng tinh thần lực vô sắc vô hình của chú Ngạo chứ? Thủ đoạn của ông Lôi thực sự lợi hại như vậy sao? Terai Chika ngạc nhiên, quả thật cô ta chưa từng nghe qua hay nhìn thấy cách làm này, cách trương.